Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, Tam Cường Vây Khốn. Oanh, Hắc Huyền Đạo Nhân, cho dù là yêu ma hóa trạng thái, cả người cũng là tiếp nhận vô cùng trọng kích, cái kia cự đại lực đạo, đem hắn hung hăng đánh vào đại địa bên trên, khói lửa tràn ngập, vài cái hô hấp về sau, mới tản ra, đại địa bên trên. Ngay tại vừa rồi Ngao Nghiễm Thiên vị trí hố to bên cạnh, xuất hiện một cái càng thêm cự đại hố to. Cái này cự trong hầm chỗ, Hắc Huyền đạo nhân toàn thân đẫm máu, nằm ở nơi đó, không cách nào di động mảy may. Cái này thiên lôi uy lực, nhất định là kinh khủng như vậy, trực tiếp đem Hắc Huyền đạo nhân bổ phế. Đáng tiếc chỉ có một đạo. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, trong lòng kinh ngạc, có thể nói cái này thú cốt bên trong, phóng xuất ra cái này một đạo thiên lôi uy lực, quả thực siêu việt Cổ Phong toàn bộ tam giai tiên bảo. Một kích, đem một cái không có có thụ thương tiên đạo tam giai tu giả bổ phế. Quả thật quá ác, chẳng qua cái này lôi đình thú cốt, Cổ Phong chỉ có cái này một cái. Hiện tại đã không còn, cái kia trong hố sâu. Hắc Huyền đạo nhân, nhìn lấy bên trên bầu trời Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hoảng sợ. Hắn sợ, thật sợ. Ngay từ đầu, hắn nắm chắc tất thắng. Bây giờ lại là thảm bại. Thậm chí trọng thương phía dưới, thân thể cũng đã không cách nào di động mảy may. Vừa rồi, nếu không có dung hợp ám ma tâm tạng, cái kia một đạo thiên lôi, liền có thể đem hắn đánh chết. Tha, mạng, chấm ngoặc kép, Hắc Huyền đạo nhân, trong miệng nhả ra lấy huyết thủy. Mở miệng, tha mạng, chấm ngoặc kép, bên cạnh, trong hố sâu, đồng dạng trọng thương, không cách nào di động mảy may Ngao Nghiễm Thiên cũng là mở miệng. Hắn vốn cho rằng, Hắc Huyền đạo nhân tự mình đến, cái này đại hồ tử bây giờ tiêu hao cũng là cự đại. Có tổn thương tại thân, mình có thể được cứu, không nghĩ tới, cái này đại hồ tử yêu nghiệt tới mức như thế. Liền Hắc Huyền đều đánh bại. Muộn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, lần nữa tiên lực thiêu đốt thôi động ám ma chảo, liền muốn cho hai người tất sát nhất kích. Mà cũng tại lúc này, phía đông một thanh âm truyền đến. Đại hồ tử, người ngay cả bản tôn cũng dám lừa gạt. Người đến, dưới thân, là một con tiên hạc, không là ai khác, chính là Bạch Thường Tiếu. Cái kia tiên hạc bên trên, còn có một người. Là Bạch Tố Chân, Bạch Thường Tiếu, giờ phút này trong mắt tràn đầy nộ ý, bởi vì tham du trường truyền âm về sau, hắn liền đã phát hiện, hắn đạt được cái kia hai giọt cổ tiên chi huyết, đều là giả, mà làm cái này hai giọt giả cổ tiên chi huyết, hắn vậy mà trả giá 200 vạn tiên thạch, cùng một mai đính hồng tiên hạc trứng, Bạch Hạc Tinh, tại Linh Tham Tinh khu bài danh thứ tư, hắn cũng là nổi danh cường giả. Khi nào nếm qua lớn như vậy thua thiệt, đặc biệt vẫn là tại một cái hậu bối trong tay, như vậy hắn cũng đã giận dữ. Cũng tại lúc này, phía tây một thanh âm truyền đến, đại hồ tử, giao ra toàn bộ tài vật, bản tôn tha cho ngươi một mạng. Bên trên bầu trời, một lão giả chân đạp quải trượng phi thiên mà đến, người đến, chính là Thọ Vân, bên người, còn có một tên chân đạp phi kiếm thanh niên, chính là Kiếm Vô Tình. Thọ Vân chứng kiến Cổ Phong sau lưng, cái kia thủ hộ tiên hồn, lập tức tức giận đến nghiến răng. Cái này tam giai thủ hộ tiên hồn, hắn liền đệ tử mình đều không bỏ được, mà lại bị cái này đại hồ tử lừa gạt đi. Cổ Phong đang muốn mở miệng, phía nam lại là một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, đem ta lục giai tiên thảo trả lại, lại giao ra thọ tiên đan, bản tông tha ngươi không chết. Người đến, chính là Vưu Hiểu Y. Nàng chân đạp một đầu màu sắc rực rỡ trường lăng. Bên cạnh, Tiêu Vân Nhi cũng đứng ở bên trên hắn. Vưu Hiểu Y một trương xinh đẹp khuôn mặt bên trên giờ phút này tràn đầy sương lạnh. Lục giai tiên thảo, nàng thế nhưng chỉ có một gốc mà thôi. Vốn cho rằng đổi lấy cổ tiên chi huyết, trong lòng cho rằng cực kỳ đáng giá. Nhưng không nghĩ đến, cái kia cổ tiên chi huyết, hẳn là giả, mặt đất bên trên. Hai người bên trong hố sâu, Hắc Huyền đạo nhân, cùng Ngao Nghiễm Thiên, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bọn họ hiểu rõ, chính mình được cứu. Tiểu tử, đi mau, cái này ba người, tại linh tham tinh khu tam giai tiên nhân bên trong, cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Không thể địch, lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng trực tiếp vang lên. Bị vây bắt 20 ngày qua, Cổ Phong một ngày một đêm thoát đi, không ngừng nuốt đan dược, thiêu đốt tiên lực, trên thân bị thương nhẹ không ngừng, trọng thương mấy lần, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Nếu như là đối với bên trên cái này ba người bên trong một người, có lẽ còn có biện pháp ứng đối một hai, nhưng ba người cùng một chỗ, Cổ Phong căn bản không thể nào là đối thủ. Ta chưa bao giờ nói qua, vật kia chính là cổ tiên chi huyết, là tham lão đầu xác định, là các ngươi buộc để cho ta bán. Hiện tại trái lại trả đũa, nói ta vô sỉ ti tiện. Ta xem, vô sỉ ti tiện, là các ngươi. Cổ Phong mở miệng ở giữa, trong tay trái, một chương tiên phù cũng đã nắm chặt, chính là từ kim đao hành nơi đó, đạt được bát tương huyền thuẫn phù. Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu nghe nói, ánh mắt đều là hơi đổi. Xác thực, lúc trước đối phương lại nhiều lần nói, hắn không biết cái kia là vật gì, còn khuyên tham du trường, đừng nhìn sai lầm, là tham du trường xác định là cổ tiên chi huyết, là bọn họ buộc người trước mắt, bán cho bọn họ, có thể nói, cái này toàn bộ, ba người xác thực không chiếm lý, nhưng bây giờ có hay không chiếm cứ đạo lý, cũng đã không trọng yếu. Bọn họ thân là tinh chủ, thân là linh tham tinh khu bên trong đứng đầu cường giả, có thể nào cho phép chính mình ăn lớn như vậy thua thiệt. Cũng chính tại ba người cái này hơi suy nghĩ công phu, Cổ Phong nơi này trọn vẹn 10 cái nhất giai tiên bảo ném ra. Chư vị gặp lại. Tiếp theo, trong nháy mắt lôi độn thi triển, hướng về cái kia duy nhất không có người phía bắc phương hướng cực nhanh rời khỏi. Sau một khắc, Cổ Phong vung tay lên, cái kia 10 cái nhất giai tiên bảo trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tiên lực phong bạo. Muốn đi, Vưu Hiểu Y gặp tình hình, trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về Cổ Phong thoát đi phương hướng, bấm tay một điểm, thụ trì ý cảnh, tán. Lời nói này ở giữa, Vưu Hiểu Y, thụ trì ý cảnh triển khai, trong nháy mắt, vô số cành cây hư ảnh, từ thân thể bên trên, khuếch tán, trực tiếp lao ra. Cái này cành cây hư ảnh xông ra phía dưới, cái kia Cổ Phong tiên bảo tự bạo sản sinh phong bạo, đối với nàng không có chút nào trở ngại. Vô biên cành cây hư ảnh chớp mắt ở giữa, chính là đi vào Cổ Phong sau lưng. Cổ Phong mãnh liệt xoay người, bấm tay một điểm, thủ hộ tiên hồn. Lập tức, Cổ Phong thân thể về sau, cái kia hư huyễn lão giả hư ảnh thân thể trong nháy mắt cự đại hóa, đem Cổ Phong bao ở trong đó. Thụ trì ý cảnh phát tán vô số cành cây hư ảnh, trực tiếp đem lão giả này thân thể quấn quanh. Xa trì ý cảnh tán, Thọ Vân gặp tình hình, giờ phút này mở miệng. Lập tức, vô số cuồng xa hư ảnh gào thét mà ra, đầy ngày cuồng xa phi tốc mà tới, đem thủ hộ tiên hồn chu vi bao phủ, hóa thành bốn phía tường cát. Vũ trì ý cảnh ra, Bạch Thường Tiếu giờ phút này mở miệng, vung tay lên, quanh thân bên ngoài, vô số bạch sắc lông vũ hư ảnh, chính là khuếch tán ra. Cái này vô biên lông vũ hư ảnh, chớp mắt đã tới, hóa thành một cái cự đại lông vũ lồng giam, đem Cổ Phong giam ở trong đó. Cành cây, tường cát, lông vũ lồng giam, tam đại tiên đạo tam giai cường giả, đồng loạt ra tay, riêng phần mình ý cảnh thi triển, cùng một chỗ vây khốn Cổ Phong. Đại hồ tử, hiện tại ngươi không chỗ thoát đi, để ta làm chủ, chỉ cần ngươi giao ra toàn bộ tài vật, chúng ta tha ngươi một mạng. Vưu Hiểu Y, giờ phút này mở miệng. Thọ Vân cùng Bạch Thường Tiếu gật đầu, tha ta một mạng, sau đó đem ta giao cho Kim Đao Hành. Nằm mơ, thủ hộ tiên hồn, đốt. Cổ Phong mở miệng, thân thể bên ngoài, cái kia cự đại lão giả hư ảnh, trong nháy mắt trên thân cháy lên hỏa diễm. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.